Xuyên qua Chi Linh Thực Sư, chương 229, chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 229 Thiên Thần Cung đã đê nhớ Mộc An đi vào Tiêu Cảnh Đình bế quan động phủ. Tiêu Cảnh Đình nhìn mặt ù mày trao Hứa Mộc An liếc mắt một cái, hỏi, làm sao vậy? Thiên Thần Tông người tới. Tiêu Cảnh Đình nhìn Hứa Mộc An ngưng trọng sắc mặt, hỏi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, Thiên Thần Tông người cùng ngươi nói cái gì? Hứa Mộc An gật gật đầu. Thiên Thần Tông ra giá 500 thượng phẩm linh thạch một viên mua tẩy linh đan. Có bao nhiêu, thu nhiều ít. Tiêu Cảnh Đình cười khổ một chút. Giới vị thật đúng là không thấp a. Tẩy linh đan tuy rằng chân quý, bất quá, tăng nhiều cháo ít. Nhưng là cái này giá cả thực sự có chút cao. Có chút yêu thương hậu bối hóa thần kỳ trưởng lão tuyệt đối nguyện ý hoa số tiền lớn mua sắm. Hứa Mộc An híp mắt, có chút lo lắng nói. Ta cảm thấy đối phương không phải thật sự tưởng mua, mà là tưởng thử ngươi trên tay còn có bao nhiêu đan dược. Nếu là làm người biết, Tiêu Cảnh Đình trên tay tẩy linh đan, lấy không hết dùng không cạn, kia Tiêu Cảnh Đình nói không chừng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Ta cũng như vậy tưởng, Tiêu Cảnh Đình nói, kia y ngươi xem, muốn bán sao? Hứa Mộc An hỏi, bán đi, như vậy cao giới vị, qua thôn này, liền không cái này cửa hàng. Tiêu Cảnh Đình châm trước một chút nói, Hứa Mộc An cau mày, nói, như vậy, như thế nào giải thích đâu? Tiêu Cảnh Đình cười cười, mãn không thèm để ý nói. Không có gì không hào giải thích, liền nói năm đó chúng ta ở bí cảnh bên trong, ngẫu nhiên được đến tẩy linh đan đan phương, cho nên, luyện chế một đám tẩy linh đan, chỉ là, bí cảnh bên trong, chúng ta tìm được có thể luyện chế tẩy linh đan tẩy linh thảo cũng hữu hạn, cho nên, chỉ luyện chế ra 8 viên tẩy linh đan, nếu Thiên Thần Tông muốn đan phương nói, đan phương cũng có thể cho bọn hắn. Đan phương cũng bán, Hứa Mộc An chỉnh tiếp mày hỏi, ngoại giới không có tẩy linh thảo, không lưu trữ đan phương cũng vô dụng, có thể đổi điểm linh thạch cũng là tốt. Tiêu Cảnh Đình nói, Hứa Mộc An nghĩ, tẩy linh thảo chỉ có số ít mấy cái bí cảnh tồn tại, hơn nữa, tới rồi niên đại tẩy linh thảo mới có hiệu quả. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, hảo, tẩy linh đan bán mấy viên đi ra ngoài a? 2 viên đi, Tiêu Cảnh Đình nói, 1 viên quá ít, 3 viên khó tránh khỏi làm người hoài nghi trên tay hắn còn có rất nhiều. Thiên Thần Tông phái tới giao thiệp Cảnh Phi Nguyệt cùng Cung Ly trưởng lão được đến Tiêu Cảnh Đình đưa tới tin tức, không cấm kinh hãi. Khó trách Tiêu Cảnh Đình trong tay có như vậy nhiều tẩy linh đan, nguyên lai hắn có tẩy linh đan đan phương. Cung Ly nói, Cảnh Phi Nguyệt cắn chặt răng, gia hỏa này hắc thực, 2000 thượng phẩm linh thạch, mới bằng lòng bán ra đan phương. Cái này giá cả cũng không quý, nếu có cái này đan phương, hẳn là có thể đắp nặn ra một đám đơn linh căn, Thiên Thần Tông thế lực còn có thể mở rộng vài lần. Cung Ly nói, Cảnh Phi Nguyệt khẽ hừ một tiếng nói, người nói kia hết thảy, đó là thành lập ở có tẩy linh thảo cơ sở thượng. Tiêu Cảnh Đình vì cái gì bán đan phương bán như vậy sảng khoái, bởi vì hắn biết, cho dù có đan phương, không có tẩy linh thảo cũng là uổng phí. Lời nói là nói như vậy không sai, bất quá, này đan phương, nên mua vẫn là muốn mua, chúng ta Thiên Thần Tông cũng không kém này 2000 thượng phẩm linh thạch, vạn nhất có cơ hội tìm được một tảng lớn tẩy linh thảo đâu, có lẽ, cái nào chưa khai phá bí cảnh bên trong, vừa vặn có tảng lớn tẩy linh thảo đâu. Cung Ly nói, Cảnh Phi Nguyệt gật gật đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói như vậy, cũng không tồi. Cảnh Phi Nguyệt đem Tiêu Cảnh Đình tình huống phản hồi cho tông môn lúc sau, hóa thần tông lập tức phái người tặng linh thạch lại đây, sợ linh thạch đưa chậm, Tiêu Cảnh Đình liền đổi ý. Tiêu Cảnh Đình cùng Thiên Thần Cung giao dịch, thực mau truyền tới Đông Thành Dương lỗ tai. Ta nói đi, ta nói Tiêu Cảnh Đình trên tay, vì cái gì có như vậy nhiều tẩy linh đan. Nguyên lai hắn có tẩy linh đan đan phương. Đông Thành Dương như ở trong mộng mới tỉnh nói. Khó trách, Trần Húc thiếu gia sẽ đối Tiêu Tiểu Đông nói gì nghe nấy. Lâm Tuyết Nga vẫn luôn rất kỳ quái. Năm đó Trần Húc là Trần Lập Phong thân tôn tử. Tiêu Tiểu Đông đâu, bất quá là một cái bình thường tu giả. Vì cái gì Trần Húc tình nguyện lựa chọn bình phàm vô kỳ Tiêu Tiểu Đông, mà đối Kiều Tường không giả sắc thái. Lâm Tuyết Nga chỉ cảm thấy Trần Húc đã sớm biết Tiêu Tiểu Đông dùng tẩy linh đan, Trần Húc chính mình kia một viên tẩy linh đan, hẳn là cũng là đến ích với Tiêu gia. Đáng tiếc a, này tẩy linh căn đan phương, chúng ta Thanh Vân Tiên Môn độc chiếm không được. Đông Thành Dương lắc lắc đầu nói. Lâm Tuyết Nga nhìn Đông Thành Dương cô đơn sắc mặt, trong lòng cũng có chút mất mát, tẩy linh căn là có thể lượng sản thiên tài đồ vật. Tiêu gia vì cái gì một môn đều là kim đan, còn không phải bởi vì dùng tẩy linh đan. Này nếu là tông môn nội có 100 dùng tẩy linh đan người, quá cái 300-400 năm, nhiều ra mười mấy nguyên anh ứng không thành vấn đề, bất quá, tương đối phiền toái chính là. Thanh Vân Tiên Môn vẫn là quá yếu, thật muốn tưởng độc chiếm thứ này, sợ là đến bị mặt khác tông môn tìm việc. Tông chủ, cũng đừng cưỡng cầu, thiên thần tông người, cầm đan phương, dùng không cần thượng, vẫn là hai nói đi, này tẩy linh thảo đã sớm tuyệt tích, nếu không phải tẩy linh thảo tuyệt tích, năm đó tẩy linh đan đan phương, lại như thế nào sẽ đánh rơi? Lâm Tuyết Nga nói, Đông Thành Dương gật gật đầu, nói không tồi a, tẩy linh đan đan phương lại hảo, không có tẩy linh thảo cũng là phí giấy một chương, nhưng thật ra tiện nghi Tiêu sư đệ, hung hăng kiếm lời một bút. Trong mật thất, Tiêu Cảnh Đình cầm một tuyệt bút thượng phẩm linh thạch, khóe miệng giơ lên một mạt sán lạn tươi cười. Thiên thần tông người thật đúng là hào phóng, đều không có trả giá. Rốt cuộc là gia đại nghiệp đại, lấy như vậy một tuyệt bút linh thạch ra tới, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Hứa Mộc An cười cười nói, Tiêu Cảnh Đình ôm hai tay, có chút tiếc nuối nói. Sớm biết rằng, đối phương như vậy sảng khoái, hẳn là nhiều muốn một ít. Cũng kiếm không ít, Trần tiền bối đều đỏ mắt. Hứa Mộc An bắt được linh thạch lúc sau, Trần Lập Phong liền chua lòm tỏ vẻ, tán tu quá túng quẫn. Hắn như vậy cái nguyên anh hậu kỳ tiền bối thân gia cư nhiên bị một cái mới vừa tiến nguyên anh hậu bối một chút liền đuổi kịp và vượt qua. Tiện nghi những cái đó ra hỏa, đúng rồi, ta nghe nói ngươi tính kế băng cung người một phen. Tiêu Cảnh Đình ánh mắt nhu hòa nhìn Hứa Mộc An nói. Hứa Mộc An sửng sốt một chút, ngươi nghe nói, không, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, Tiểu Đông nói ngươi lợi hại, lập tức tạo thành băng cung cùng vài cái tông môn xung đột. Hứa Mộc An lắc lắc đầu, nói, ta cũng là bất đắc dĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cảnh Đình năm đó lấy ra băng tủy đan, băng cung năm đó hẳn là hoài nghi đến Vân Châu tu giả trên đầu. Tiêu Cảnh Đình hồi Thanh Vân Tiên Môn nhiều năm, băng cung chưa bao giờ từ bỏ đối chuyện này điều tra. Vì để ngừa vạn nhất, Hứa Mộc An cố ý mang theo đồ vật ra ngoài, đem thủy cấp quấy đục. Tuy rằng có chút không phúc hậu, nhưng là, đây cũng là không thể nề hà sự. Vất vả ngươi, việc này quá mạo hiểm, ngươi không nên đi làm. Nếu là ngươi cho người ta kiếp xuống dưới, kia. Tiêu Cảnh Đình nhịn không được nói. Hứa Mộc An không để bụng nói. Yên tâm đi, ta đều tính toán tốt. Băng cung đám kia hỗn đản, không phải đồ vật A, cấp đồ vật đều không thể dùng. Tiêu Cảnh Đình rầu rĩ nói. Tu vi tới Nguyên Anh lúc sau, Càn Khôn đỉnh là có thể mở ra, đỉnh trung đồ vật cũng có thể vận dụng. Chính là, băng cung cấp vài thứ kia thượng đều có Nguyên Anh kỳ linh hồn dấu vết. Tiêu Cảnh Đình thăng cấp Nguyên Anh sơ kỳ lúc sau, linh hồn lực có thể cùng Nguyên Anh hậu kỳ người so sánh, nhưng là, cùng hóa thần kỳ tu giả, còn kém một đoạn, bởi vậy, băng vũ vài thứ kia, vẫn là chỉ có thể bãi xem. Băng cung vài thứ kia, lưu trữ vãn một chút dùng, liền vãn một chút dùng đi, dù sao đồ vật đặt ở nơi đó, một chốc một lát, cũng sẽ không thay đổi chất. Hứa Mộc An nói, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, ta biết. Mộc An, ngươi cũng muốn cố lên, chạy nhanh kết anh a. Hứa Mộc An cười khổ một chút. Kết anh cũng không phải ta tưởng kết, là có thể kết. Tiêu Cảnh Đình mãn không thèm để ý nói. Không có việc gì, cũng may hiện tại, thời gian phòng tu luyện, có thể đối những người khác rộng mở. Tiêu Cảnh Đình thăng cấp Nguyên Anh lúc sau, ngọc bội không gian lại mở rộng vài phân. Thời gian phòng tu luyện, rốt cuộc cũng có thể đối những người khác mở ra. Cụ thể có thể đối cái dạng gì cấp bậc người mở ra, có thể tiến bao nhiêu người, Tiêu Cảnh Đình còn không xác định. Càn Khôn đỉnh mở ra lúc sau, cũng có một cái làm người phiền não sự tình. Càn Khôn đỉnh bên trong đồ vật phần lớn thích hợp Nguyên Anh kỳ tu giả. Chẳng qua, Tiêu gia hiện tại còn chỉ có hắn một cái Nguyên Anh. Một trận tiếng chuông truyền tới, Tiêu Cảnh Đình hiện tại là tổ sư cấp nhân vật. Hắn bế quan chỗ, người bình thường không dám tự tiện xông vào. Muốn tìm Tiêu Cảnh Đình, chỉ có thể dựa chuông gió truyền âm. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình liếc mắt một cái. Có người tìm ngươi đâu, đại khái là ngươi trốn tránh không thấy người, những cái đó ra hỏa, nhịn không được tới nắm ngươi. Tiêu Cảnh Đình thở dài, nói, ta là thật không am hiểu ứng phó loại này trường hợp a. Hứa Mộc An mãn không thèm để ý nói. Một lần lạ, hai lần quen, từ từ tới đi. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An kết bạn đi ra ngoài, Đông Thành Dương nhìn đến Tiêu Cảnh Đình, không cấm lộ ra vẻ mặt vui mừng. Tiêu sư đệ, ngươi nhưng xem như bỏ được lộ diện, ngày đại hỉ, ngươi trốn tránh không thấy người, thật sự quá kỳ cục. Tiêu Cảnh Đình, ngày đại hỉ, nói hắn giống như tân hôn. Tiêu sư đệ, ngươi cùng ta đi gặp vài vị đạo hữu đi. Đông Thành Dương nói, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, hảo, bởi vì ở nổi bật thượng, Tiêu Cảnh Đình lễ mừng, chỉ thỉnh mấy vị nguyên anh tu giả, Đông Thành Dương mang theo Tiêu Cảnh Đình thấy mấy cái nguyên anh, lẫn nhau hàn huyên khen tặng một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp qua người, Tiêu Cảnh Đình cuối cùng minh bạch Đông Thành Dương mục đích, Đông Thành Dương bất đồng với chính mình, là cái tán tu, là nửa đường gia nhập Thanh Vân Tiên Môn. Đông Thành Dương là Thanh Vân Tiên Môn đời trước tông chủ bồi dưỡng ra tới, đối Thanh Vân Tiên Môn có rất sâu cảm tình, có thể nói là Thanh Vân Tiên Môn thành tựu Đông Thành Dương. Đông Thành Dương tự nhiên nghĩ đem tông môn phát dương quang đại. Môn phái trông nhiều một cái nguyên anh tu giả, Thanh Vân Tiên Môn khuếch trương cũng là tất nhiên, mấy cái tu giả nương cho hắn tặng lễ, đem một bộ phận địa bàn, cũng cắt nhường ra tới. Tiêu Cảnh Đình xuất hiện ở ngọn núi đỉnh thời điểm, Thanh Vân Tiên Môn đệ tử tức khắc xôi trào. Nhìn môn hạ tu giả kích động khuôn mặt, Tiêu Cảnh Đình bỗng nhiên có loại sẽ đương lăng tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ cảm giác. Tiêu Cảnh Đình nhìn ô áp áp một mảnh Thanh Vân Tiên Môn đệ tử, không cấm cảm xúc mênh mông. Tiêu Tiểu Phàm nhìn đứng ở đỉnh Tiêu Cảnh Đình, nhịn không được nói. Hôm nay lão cha hảo soái a, Lôi Huyền khó hiểu nói. Ngày thường lão cha không soái sao? Tiêu Tiểu Phàm nghĩ nghĩ, nói. Ngày thường, lão cha cũng soái, bất quá, hôm nay đặc biệt soái. Lôi Huyền nghĩ nghĩ, nói, có thể là bởi vì độ cao quan hệ, đứng ở cái kia vị trí, có vẻ đặc biệt soái. Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, nói, đúng vậy, một ngày nào đó, ta cũng sẽ đứng ở cái kia độ cao. Lôi Huyền tin tưởng tràn đầy nói, Tiêu Tiểu Phàm quay đầu lại, mỡ Lôi Huyền liếc mắt một cái, nói, ngươi kia không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Lôi Huyền cười gượng một chút, thầm nghĩ, lão tử, tức phụ đều đối hắn như vậy không tin tưởng, hắn đều kim đan hậu kỳ, nguyên anh còn sẽ xa sao. Âu Dương Cẩm Nguyệt nhìn Tiêu Cảnh Đình phương hướng, trong mắt toát ra vài phần cực kỳ hâm mộ. Âu Dương sư tỷ, đó chính là Tiêu sư tổ a. Tiêu sư tổ thoạt nhìn, hảo tuổi trẻ a, so tưởng tượng bên trong càng thêm tuổi trẻ. Một cái áo vàng tu giả lôi kéo Âu Dương Cẩm Nguyệt ống tay áo nói. Âu Dương Cẩm Nguyệt nhìn Tiêu Cảnh Đình phương hướng, không cấm có vài phần mê mang. Tu luyện con đường này a, quả nhiên không thể xem thường bất luận kẻ nào. Ai cũng không biết, bên cạnh ngươi nào đó không chớp mắt người, có phải hay không sẽ đột nhiên cá chép hóa rồng, kinh diễm tứ phương. Quảng cáo, cách chương.